Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 2199, mũ xanh. Cái kia mập mạp nghe xong, cả khuôn mặt kích động đều đỏ, thanh âm đều có chút phát run nói, Vương Tổng, ngươi nói thật hay là giả, nếu có thể cùng này đại minh tinh Tôn Kiều qua một đêm, muốn ta làm gì đều đáng giá. Mắt kính gọng vàng âm hiểm cười một tiếng, nói, Trương Tổng, chúng ta này giao tình, ta còn có thể gạt ngươi sao? Chỉ cần chúng ta nói kia bút sinh ý ngươi đem hợp đồng ký, ta liền làm này Tôn Kiều cùng ngươi như thế nào? Tốt tốt tốt, quyết định như vậy đi, ngươi chỉ cần có thể làm Tôn Kiều theo giúp ta, chờ chúng ta trở về sau, hợp đồng ta lập tức liền cùng ngươi lá tham. Ngươi cũng không nên gạt ta a. Mập mạp nói, ta làm sao lại lừa ngươi? Ngươi qua đây nhìn xem, ta điện thoại di động này thượng còn có Tôn Kiều đi cùng với ta video cùng ảnh chụp đâu. Nàng không dám không nghe ta, chỉ cần nàng dám không nghe lời nói, ta liền đưa nàng chuyện lúc trước rũ ra đi. Đừng nói làm cái gì minh tinh, như là Bạch đại thiếu loại này ngốc thiếu khẳng định cũng sẽ không cần nàng. Nói, kia mắt kính gọng vàng liền đưa điện thoại di động mở ra, vụng trộm cho cái kia mập mạp nhìn thoáng qua, chỉ là nhìn một lát, cái kia mập mạp lập tức kích động đều nhanh chảy máu mũi. Không chịu được kích động nói, Vương Tổng, thật là ý tứ, thật là ý tứ, đến lúc đó nhất định khiến kia Tôn Kiều mặc này thân áo cưới đi theo ta. Ha ha. Trương Tổng muốn thế nào được thế nấy, nghe đến đó, ta liền thu kia trăm bước nghe kiến thủ đoạn, hướng phía hôn lễ trên đài cái kia tân nương tử nhìn thoáng qua. Lúc này mới nghĩ tới, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt, hóa ra là tại trên TV thấy qua, thì ra này Bạch đại thiếu cưới vẫn là một cái tiểu minh tinh. Vừa rồi ta theo kia mắt kính gọng vàng cùng mập mạp trong lúc nói chuyện với nhau nghe được rất nhiều mờ ám, trong đó lợi ích xoắn suýt quả thực quá lớn. Thì ra này Bạch đại thiếu trước khi kết hôn sau đều phải mang này mũ xanh, phải làm cả một đời đại ô quy. Lúc này ta không thể không thở dài một cái, này Bạch đại thiếu cũng chính là đủ đáng thương. Chính mình mang theo thời gian dài như vậy mũ xanh cũng không biết. Đêm qua lão bà đều là cùng người khác ngủ. Chu Nhất Dương thấy khóe miệng ta treo ý cười, liền đụng một cái ta, hỏi, tiểu cửu ca, ngươi cười cái gì đâu? Lập tức, ta liền đem kia mắt kính gọng vàng cùng mập mạp ác ý hoạt động cùng Chu Nhất Dương nói đơn giản một chút, ta coi là Chu Nhất Dương sẽ rất giật mình. Nhưng mà, hắn biểu hiện 10 phần tập mãi thành thói quen, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, loại chuyện này bình thường nhất bất quá, bảo đảo rất nhiều phú thương đều sẽ như vậy chơi, cũng sẽ dùng tiền đem một ít nữ nhân xinh đẹp đóng gói thành minh tinh. Vì mình xí nghiệp hoặc là sản phẩm đại diện, ta đụng một cái Chu Nhất Dương, cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là bảo đảo có tiền nhất hạng người. Ngươi có phải hay không cũng thường xuyên làm như vậy a? Mau cùng ta nói, ngươi rốt cuộc nuôi mấy cái dạng này minh tinh. Tiểu cửu ca, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ta thế nhưng là đường đường chính chính người làm ăn, xưa nay không làm chuyện như vậy. Chu Nhất Dương cười nói, đều nói mình là người làm ăn, còn đứng đắn. Có quỷ mới tin ngươi, ta cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Nhất Dương, ngươi có hay không biện pháp thao tác một chút, khống chế kia mắt kính gọng vàng nam thượng hôn lễ trên đài quấy rối. Chúng ta cũng đại náo một chút hôn lễ của hắn. Chu Nhất Dương nhìn ta một chút, cười xấu xa lấy nói, tiểu cửu ca, làm như vậy không phải quá thiếu đạo đức một chút. Nhân gia hôm nay kết hôn, chúng ta như vậy làm có chút không quá địa đạo. Nhất Dương a, ngươi muốn như vậy nghĩ, chúng ta hiện tại làm là tại giúp Bạch đại thiếu, làm hắn ít đeo mấy ngày mũ xanh. Ta nghĩ Bạch Đại Thiếu có lẽ sẽ còn cảm kích chúng ta đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Ta ngụy biện nói. Chu Nhất Dương tỉ mỉ nghĩ lại, cười hắc hắc, nói, nghe ngươi vừa nói như thế, giống như thật có đạo lý. Cứ dựa theo ngươi nói làm, một hồi ngươi đi phòng điều khiển, ta đến khống chế lại cái kia mắt kính gọng vàng cùng mập mạp. Hai chúng ta hiểu ý cười một tiếng, sau đó chia ra hành động. Thiên Niên Cổ tại Chu Nhất Dương khống chế hạ hướng phía kia mắt kính gọng vàng cùng mập mạp bay đi. Không bao lâu sau công phu, còn tại làm không thể gặp giao dịch hai người đồng thời ngừng lại. Ánh mắt bắt đầu biến ngây dại ra. Chu Nhất Dương đi tới kia mắt kính gọng vàng bên người. Đem hắn điện thoại cho sờ soạng tới. Đưa cho ta. Ngay sau đó, ta liền cầm mắt kính gọng vàng điện thoại hướng phía hôn lễ đài một bên đi tới. Tại hôn lễ đài chính giữa phía trên có một khối to lớn màn hình. Giờ phút này ngay tại luân hồi phát hình Bạch Đại Thiếu cùng Tiểu Minh Tinh Tôn Kiều hình kết hôn. Hạnh phúc rào rạt, được không ấm áp, bất quá rất nhanh, tràng diện này liền muốn biến thành một cái bi kịch, mà khống chế màn hình lớn cùng âm hưởng người ngay tại hôn lễ đài một bên. Bên kia có một cái tiểu phòng điều khiển, ta cầm mắt kính gọng vàng điện thoại đi tới kia phòng điều khiển bên cạnh. Vừa vặn có thể nhìn thấy hôn lễ trên đài Bạch Đại Thiếu cùng Tôn Kiều. Hai người ân ân ái ái bộ dáng. Quả thực tiện sát người bên ngoài. Không bao lâu sau công phu, nhưng thấy bị Thiên Niên Cổ khống chế cái kia mắt kính gọng vàng đột nhiên lung la lung lay hướng phía hôn lễ đài phương hướng đi tới, như là uống rượu say. Không nói lời gì, kia mắt kính gọng vàng liền đi lên hôn lễ đài. Bạch Đại Thiếu vừa nhìn thấy kia mắt kính gọng vàng còn thật vui vẻ. Cười ha ha nói, Vương Tổng, ngày này đi lên là muốn nói hai câu sao? Bị Thiên Niên Cổ khống chế mắt kính gọng vàng quỷ dị cười một tiếng. Đem Bạch Đại Thiếu trong tay ống nói cho nhận lấy. Sau đó nhìn về phía Bạch Đại Thiếu thê tử Tôn Kiều. Cười hắc hắc, nói, Kiều Kiều a, ngươi theo ta lâu như vậy. Hôm nay rốt cuộc lập gia đình, ngươi theo ta hơn một năm, ta cũng không có bạc đãi ngươi, ở trên thân thể ngươi tốn không ít tiền, đem ngươi đóng gói thành đại minh tinh, đêm qua, ngươi còn đi cùng với ta, ta thích nhất ngươi mặc đồng phục y tá dáng vẻ, hắc hắc, thật hăng hái. Tôn Kiều vừa nghe đến này mắt kính gọng vàng nói ra lời nói này, lập tức che miệng khóc giống lên. Như là phát điên thét lên, hảo hảo một cái hôn lễ, cứ như vậy bị này mắt kính gọng vàng làm hỏng, mà kia Bạch Đại Thiếu càng là như bị điên, một chân đá vào kia mắt kính gọng vàng bụng, đem hắn cho một chân đá xuống hôn lễ đài. Bạch Đại Thiếu như là như bị điên mắng to, họ Vương, ta kêu ngươi nói hưu nói vượn, xem lão tử không xé nát ngươi cái miệng đó, nói. Bạch Đại Thiếu liền nhảy xuống hôn lễ đài, tiếp tục đánh cho tê người kia mắt kính gọng vàng. Vừa rồi kia mắt kính gọng vàng là cầm microphone nói, toàn bộ người đại sảnh trong đều nghe được trong lỗ tai. Không khỏi cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ đại sảnh lập tức biến rối bời một mảnh, nghị luận ầm ĩ, ai nha, không nghĩ tới Tôn Kiều là loại người này, còn Minh Tinh đâu? Chính là ác ý không chịu nổi. Đêm qua Tôn Kiều vậy mà cùng Vương Tổng cùng một chỗ. Bạch Đại Thiếu thế nhưng là mang theo một đỉnh thật là lớn mũ xanh. Lục cũng bắt đầu phát sáng. Đại gia đừng nghe họ Vương nói bậy. Tiểu tử này uống nhiều rượu quá. Hắn hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Bạch Đại Thiếu một bên đánh mắt kính gọng vàng. Một bên kinh hoàng lớn tiếng nói. Thế nhưng là này nói ra chính là tát nước ra ngoài. Khẳng định là không thu về được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục